Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh cất tiếng thở dài, thỏa hiệp dắt tay cô ra ngoài. Cô không dãy dụa, chỉ yên lặng đi theo. Nhìn thấy anh cầm cây thuốc bồng quay lại thì đôi mắt cô lại càng hồng. Đưa tay đây cho tôi. Lúc anh không dùng lời cay nghiệt trêu chọc nghe thật là thoải mái. Cô đưa tay ra, cả lòng bàn tay đều sưng lên. Bỏng nước không biết đã bị vỡ từ lúc nào. Nhìn thấy mà ghê. Anh cầm thuốc trị bỏng, tay run run nâng lên hạ xuống, giọng nói khàn khàn. Tôi sẽ gọi bác sĩ qua, tay của em bị bỏng rất nặng. Cô ngừng đầu, hai mắt sưng đỏ, nhìn thật là chật vật khiến anh đau lòng. Thần Tống Hạo à, tôi làm sai cái gì để cho anh chán ghét? Làm phiền anh cái gì? Anh không vừa mắt cái gì? Anh hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ sửa. Giọng nói của cô khàn khàn giống như khóc thật lâu. Những lời nói lấy lòng này của cô nói ra trái lại mang theo sự đau thương cùng với tuyệt vọng. Anh phiền não bước vài bước, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào bàn tay của cô. Tôi sẽ đi gọi bác sĩ. Anh muốn né tránh, cô lại đứng dậy đuổi theo, hai tay bắt được cánh tay anh mà dùng sức. Anh kinh hãi, cô bị điên rồi, tay bị thương như vậy lại còn dám dùng sức sao? Mở buông ra. Anh co mày quay người cẩn thận bỏ tay của cô ra. Trên cánh tay đã bị dính vết máu, khiến lồng ngực của anh chưa rót. Ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt của cô đầy thương tâm. Cô ngồi ở trên ghế salon, ngây ngốc mà mở miệng. Tống Hạo hả? Tôi rất là mệt, mệt muốn chết rồi. Anh nhìn cô giống như đau thương của cô lây sang mình. Anh giống như bị cái gì đó dẫn dắt, đi tới bên cạnh cô rồi đứng trước mặt cô cất tiếng gọi. Nhàn nhàn à? Cô giơ tay lên dãy dụa một lúc, nhưng cũng không chạm vào mặt anh, chỉ là đau xót cười một tiếng rồi nói. Tống Gia Minh là mối tình đầu của tôi. Tôi thật tâm thật ý yêu anh ta. Nhưng rồi anh ta cũng phản bội lại tôi. Tôi vốn nghĩ cả đời sẽ không yêu một người đàn ông hoa tâm nào khác. Nhưng rồi tôi lại gặp anh. Nước mắt cô rơi xuống nhìn anh thật sâu, giọng nói bắt đầu run rẩy. Tôi không biết. Tôi không biết bắt đầu từ lúc nào. Tôi đối với anh có sự chờ đợi. Có lẽ là do lần đầu tiên tôi đã cho anh. Về sau có thể là do tôi bị cường bạo, chạy đi tìm anh, lúc anh ôm tôi. Có lẽ khi tôi có con của anh, tôi ngây ngốc chờ đợi anh trở về. Có lẽ là do anh đã đưa cái nắp vỏ lon đeo vào ngón tay của tôi. Cũng có thể lúc anh nói muốn tôi gả cho anh, lúc anh dắt tay tôi đi trên thảm đỏ. Thần Tống Hạo à, tôi đã động lòng. Anh bị lời nói của cô làm cho chấn động mà ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi không thể khống chế được khẽ nâng lên. Nhàn nhàn à, em nói rằng em thích anh sao? Cô nghẹn ngào nhưng vẫn cố chấp cười khẽ. Cô cười cười rồi nhìn anh lắc đầu. Nhưng người anh yêu không phải là tôi, có đúng không? Nhàn nhàn à? Anh hơi nhếch môi, cảm thấy trong lòng rối loạn. Do dự một lúc lâu anh mới mở miệng. Cho tôi một chút thời gian. Cho tôi thời gian có được hay không? Tôi biết. Ở cùng người mình yêu mới có được hạnh phúc. Đầu ngón tay của cô chạm kẽ vào mặt anh lưu luyến hạ xuống. Anh đi tìm cô ấy đi. Hãy cùng tôi ly hôn rồi cưới cô ấy, để cô ấy ở bên cạnh anh. Tôi không sao cả, thật sự đó. Nhàn nhàn à? Anh bỗng nhiên giơ tay lên rồi ôm chặt cô vào trong ngực. Tin tưởng tôi, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, có được hay không? Cô nằm trong ngực anh vô cùng yên tĩnh, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng cô nghẹn ngào mà nhẫn nhịn khiến lòng anh chua xót. Anh ôm chặt lấy cô, cảm thấy thân thể của cô khẽ run. Anh có một chút đau lòng. Cô nói rất đúng. Từ đầu đến cuối, bức bách cô, lăng nhục cô, thao túng cô chính là anh. Cô không hề có lỗi mà là do anh quá đáng. Cái ôm này, hoàn nhan cảm giác mình đã sống 22 năm, chính là chờ người này, chờ anh ôm cô như vậy. Nếu như hai ngày trước cô sẽ vui mừng kích động, nhưng bây giờ thì cô sẽ không. Tôi cho anh một tháng. Nếu anh muốn ly hôn thì chúng tôi sẽ chia tay. Còn nếu anh chưa muốn, tôi chỉ còn cách đi tìm ông nội. Lời nói vừa ra khỏi miệng cũng cảm thấy bàn tay ôm cô siết chặt lại. Cô cắn môi dưới cười thấp một tiếng. Ào à, không còn sự lựa chọn nào khác sao? Anh mở miệng rất muốn ghì sát cô vào cơ thể mình. Lòng của tôi đã chết, còn có thể sống ở đây nữa sao? Cũng giống như anh vậy, anh có thể quên được tôi lai sao? Ào à, chúng ta không cần phải hành hạ nhau nữa. Cô đẩy nhẹ cánh tay của anh, đôi mắt tràn đầy lưu luyến. Cánh tay anh theo bờ vai nhẹ nhàng buông xuống. Anh muốn đưa tay giữ chặt lấy cô, nhưng cánh tay lại giống như không nghe theo lời sai khiến vậy. Tôi đi dọn phòng khách. Một tháng này chúng ta ở riêng đi. Cô đứng lên, cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cô yêu anh nhưng không thể, không sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net